Mùi hương, chương 10, góc truyện audio.com. Ông Chenier ơi, Badini gọi từ sau quầy, nơi ông đã đứng thẳng như cột nhà và nhìn sững vào cửa ra vào hàng mấy tiếng đồng hồ. Ông đội tóc giả vào đi. Ông Chenier, thợ phụ của ông Bodini, tuy trẻ hơn chủ một chút song cũng già rồi. Từ đống thùng dầu ô liu và những tảng giam bông Bayonne treo lủng lẳng chui ra cái nơi sang trọng hơn của cửa tiệm. Ông ta lôi tóc giả từ áo khoác và chụp lên đầu. Ông đi ư, ông Bodini? Không, ông Bodini đáp, tôi về phòng làm việc mấy tiếng và tuyệt đối không muốn bị quấy rầy. Vâng, tôi hiểu, ông thử một loại nước hoa mới. Bodini, đúng thế, để tẩm vào tấm da quý cho bá tước Verhamon. Ông ta đòi một thứ hoàn toàn mới. Ông ta đòi một thứ nhưng tôi nghĩ là ông ta đòi amor và psyche. Tình yêu và tâm linh, nghe đầu của cái tay ẩu tả ở Rusen, André, De, Ad, cái tay, Chenier, Felicia, Bodini, phải rồi, Felicia, đúng hắn, cái tay làm ăn ẩu tả, amor và psyche của Felicia, ông có biết cái thứ ấy không? Chenier, dạ có chứ, chỗ nào cũng ngửi thấy nó cả, ở mỗi góc đường. Nhưng nếu ông muốn hỏi thì chẳng có gì đặc biệt, chắc chắn không thể nào bì được với loại mà ông sẽ sáng chế. Thưa ông Bodini, Bodini, tất nhiên rồi, Chenier, cái amor và psyche này hết sức bình thường. Bodini, tầm thường, Chenier, tầm thường như mọi thứ của Felicia. Tôi tin rằng trong đó có chanh lá cam. Bodini, thật ư, còn những gì nữa? Chenier, có thể là tinh dầu hoa cam, có khả năng là tinh dầu cây hương thảo, nhưng tôi không dám nói chắc. Bodini, tôi chẳng quan tâm gì đến cái ấy. Chenier, dạ, tất nhiên rồi. Bodini, gã ẩu tả Felicia trộn những gì trong nước hoa của gã thì mặc gã. Tôi chẳng cần phải ngửi qua một lần mới sáng tạo được. Chenier, dạ đúng thế. Bodini, ông biết đấy. Tôi chẳng cần nhờ vào cảm hứng của ai. Ông biết đấy, tôi tự làm ra nước hoa của tôi. Chenier, thưa ông, tôi rõ. Bodini, tự tôi làm ra những thứ ấy. Chenier, dạ, tôi biết, Bodini, và tôi định sẽ chế cho bá tước Verhamon một thứ gây chấn động. Chenier, tôi hoàn toàn tin điều ông nói. Thưa ông Bodini, Bodini, ông trông coi cửa tiệm nhé. Tôi cần được yên tĩnh. Ông Chenier, đừng để ai quấy rầy tôi nhé. Thế rồi ông lê chân đi. Lúc này không cứng đơ như pho tượng nữa mà còng xuống vì tuổi tác. Như thể bị đánh, chậm chạp leo thang lên phòng làm việc ở tầng 1. Chenier lại đứng sau quầy. Y hệt như chủ ông ta trước đó và nhìn sững cửa ra vào. Ông ta biết cái gì sắp đến trong những giờ phút sắp tới. Trong tiệm chẳng có gì xảy ra, còn trong phòng làm việc của Bodini trên kia sẽ là cái tai họa quen thuộc. Bodini sẽ cởi cái áo khoác xanh đẫm nước hoa đại gia. Ngồi vào bàn viết chờ cảm hứng. Cảm hứng sẽ không đến. Ông ta sẽ chạy vội đến cái tủ chứa hàng trăm lọ con rồi trộn hú họa. Cái hỗn hợp này sẽ hỏng. Ông ta sẽ chửi rủa. Mở toang cửa sổ và quăng nó xuống sông. Ông sẽ lại thử kiểu khác và cũng sẽ thất bại. Sẽ la hét giận dữ và sẽ lên cơn nấc trong cái phòng sực những mùi ấy. Khoảng 7 giờ tối ông sẽ đi xuống. Khốn khổ, run rẩy, khóc và rên rỉ, ông Chenier ơi. Mũi tôi thế là hỏng rồi. Tôi không thể tạo ra nước hoa được nữa. Tôi không thể giao tấm da cho bá tước được. Hỏng hết rồi, tim gan tôi héo hắt hết rồi. Tôi muốn chết, ông Chenier ơi, làm ơn giúp tôi chết phớt đi cho rồi. Rồi ông Chenier sẽ đề nghị sai người đến nhà gã Felicia mua một lọ amor và psyche và ông Bodini sẽ đồng ý với điều kiện không một ai được biết về. Nỗi nhục nhã này, ông Chenier sẽ thề và tối đến họ sẽ bí mật tẩm tấm da cho bá tước Verhamon với nước hoa của người khác. Nhất định sẽ như thế chứ không thể nào khác, và Chenier ước chi vở hài kịch ấy qua cho rồi. Bodini không còn là nhà làm nước hoa giỏi nữa. Phải, xưa kia khi còn ở tuổi thanh niên 30-40 năm về trước. Ông ta đã sáng tạo ra bông hồng miền Nam và bó hoa thanh nhã. Hai loại nước hoa của Bodini thực sự nổi tiếng. Ông giàu là nhờ thế. Nhưng bây giờ ông ta già rồi, suy nhược rồi, không nhận ra mốt của thời đại mới cũng như sở thích mới của con người, và khi ông ta một lần nữa lại gắng gượng pha chế một loại nước hoa mới thì nó hoàn toàn lỗi thời, không bán được để rồi một năm sau sẽ đem hòa loãng thành 10 lần. Bán như phụ gia cho nước suối phun, tội nghiệp ông ta, ông Chenier thầm nghĩ và kiểm lại trong gương mái tóc giả đủ ngay ngắn chưa? Tội nghiệp ông già Bodini, thật tiếc cái cửa hàng đẹp đẽ vì ông ta sẽ đưa nó xuống dốc thôi. Còn mình thật không may vì khi cửa hàng bị ông ta đưa xuống dốc rồi thì mình quá già. Còn mua lại nó làm gì nữa? Cách chương.